Chàng rể siêu cấp Giang Thành, chương 32, canh nhân sâm, khóc chuyện audio.com. Giang Hồng Phi đang hút thuốc trên sân thượng, chợt nhìn thấy con gái mình bước xuống từ chiếc xe đua thể thao, hơn nữa con gái dường như còn nói chuyện rất thân thiết với người trong xe. Ông ta lập tức lo lắng bởi vì bọn họ từng nghe nói người giàu thích bao nuôi nữ sinh viên đại học. Hai người cũng lo lắng con gái mình sẽ đi vào con đường tương tự, vậy nên mới liên tục tra hỏi Giang Thành. Đúng vậy, con gái à, nếu con không có quan hệ yêu đương với cậu ấy thì sao con bước xuống từ xe người ta? Chẳng lẽ con vì tiền, làm một vài chuyện không tốt đẹp? Khuôn mặt Từ Phương nhìn Giang Lai đầy lo âu, bà ấy không hy vọng con mình đi vào con đường rẽ vì tiền bạc. Tuy hoàn cảnh gia đình không giàu có nhưng đâu thể bởi vậy mà oan ức cho con mình. Ôi mẹ, bố mẹ nghĩ gì thế? Giang Lai nghe hiểu hàm ý trong lời nói của bố mẹ, hai người thấy mình bước xuống từ chiếc xe sang trọng nên đã cho rằng mình làm việc gì không muốn người khác biết. Giang Lai hơi tức giận cô ấy nói, con gái của bố mẹ kém cỏi đến thế sao? Bố mẹ thật là, Giang Hồng Phi thấy phản ứng của con gái thì vội nói. Bố và mẹ không có ý gì đâu con, chỉ là lo lắng quá. Vậy con nói người lái xe chờ con về đây, không phải bạn trai thì là ai? Con thật sự nể bố mẹ rồi. Khuôn mặt Giang Lai tỏ vẻ chẳng biết làm sao. Đó là đồng nghiệp của anh trai, là người giúp con dạy bảo mấy tên côn đồ lần trước ạ. Giang Hồng Phi và Từ Phương nghe xong, khẽ liếc nhau rồi nói. À, là cậu ấy à, là chàng trai trùng cả tên lẫn họ với anh trai sao? Giang Lai gật đầu nói. Thì ra bố mẹ cũng biết ạ, Từ Phương nói. Đúng vậy, lần trước cậu ấy cũng giúp mẹ với bố, là chàng trai tốt hơn nữa mẹ cảm giác cậu ấy rất giống anh con. Giang Lai đứng thẳng người, nói. Đúng vậy, con xem anh ấy như anh trai ruột còn anh ấy cũng xem con là em gái, vậy nên hai người đứng nghĩ nhiều nhé. Sự thật là thế, sau đó cô ấy liếc nhìn hai người rồi chạy thẳng vào phòng riêng của mình. Giang Hồng Phi thở dài quay người nói với Từ Phương. Thì ra thằng nhóc đó rất giàu, lái chiếc xe sang trọng như vậy. Nhưng tại sao lại đối xử với nhà chúng ta tốt thế nhỉ? Đối xử với Giang Lai cũng rất tốt, ông nghĩ nhiều thế làm gì con gái cũng nói rồi, đó là bạn tốt của con trai chúng ta. Từ Phương nói, chờ có dịp thì nói Giang Lai mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, xem như cảm ơn. Giang Hồng Phi gật đầu, vậy cũng được, con ăn no rồi, Hứa Tình rút một tờ giấy lau miệng, chuẩn bị đứng dậy đi về phòng ngủ. Diệp Trúc Bình vội vàng hỏi, Tình, hôm nay con và Giang Thành ra ngoài chơi đúng không? Sao bây giờ cậu ta vẫn chưa về, con không biết tâm trạng con không được tốt, con xin phép vào phòng. Hứa Tình nói xong thì quay người trở về phòng. Hôm nay ra ngoài chơi với Giang Thành, quả thật tâm trạng Hứa Tình rất vui vẻ nhưng cô không ngờ Quý Triết sẽ trở về từ thủ đô, hơn nữa còn đến tìm mình. Khi nghĩ đến chuyện này, Hứa Tình cảm giác buồn phiền trong lòng, cô thở dài đưa tay cởi áo ngủ, để lộ cơ thể mềm mại và trắng như tuyết, sau đó bước vào phòng tắm. Hứa Tình mở vòi hoa sen, nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể, cô cũng không biết mình bị gì nữa. Từ sau khi xảy ra chuyện với Quý Triết cô bắt đầu không thích nam, chớ nói đến chuyện thân thiết với đàn ông. Hứa Tĩnh cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô bất chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa thì biết Giang Thành đã về. Hứa Tĩnh lau người, quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài cửa phòng tắm. Khóc chuyện audio.com, em tắm xong rồi à, đúng lúc lắm, anh vừa hầm nhân sâm cho em đấy, em uống khi còn ấm đi. Giang Thành đặt cái bát cầm trên tay lên đầu tủ, canh nhân sâm à, Hứa Tĩnh cầm khăn lau tóc ngồi xuống mép giường. Ừ, khi anh về thì bố mẹ đều ngủ hết rồi. Anh vào phòng bếp hầm canh cho em, có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ và điều hòa tinh thần. Giang Thành cười nói, hiển nhiên bát canh nhân sâm này được nấu từ củ nhân sâm đen trăm năm mà Giang Thành mua ở tiệm thuốc. Dược hiệu của nhân sâm đen vốn có tính hàn nhiều hơn, có thể làm mát hạ nóng trong người, phù hợp cho Hứa Tình sử dụng. Nếu ông chủ tiệm thuốc kia biết được Giang Thành không hề đưa nhân sâm đi đấu giá, ngược lại là trực tiếp cắt thành miếng rồi hầm chín, chắc chắn ông chủ sẽ tức giận đến mức ho ra máu tươi. Đây là mấy trăm vạn tệ lận cứ hầm như thế hả? Hứa Tình bưng bát canh nhân sâm lên người, mùi không dễ chịu lắm, cô cũng không muốn uống nhiều. Giang Thành thấy vậy bèn nói vội, uống đi thuốc đắng giã thật tốt cho bệnh tật. Em không bị bệnh, Hứa Tình lạnh lùng phản đối. Anh nhìn dáng vẻ của cô thì chỉ biết cúi đầu cười khổ, đến gần cô rồi ngồi xuống, nói. Vợ à, anh biết tại sao em không thích đàn ông. Bởi vì em bị tổn thương quá nặng về mặt tâm lý, nên em đã nhận được một loại bệnh tên là trầm cảm. Bệnh trầm cảm, Hứa Tình hơi nhăn mày. Đúng vậy, nhưng nếu em tin tưởng anh thì anh có thể chữa khỏi nó cho em. Giang Thành thật lòng nói với cô, Thật ra Hứa Tình cũng không biết vấn đề của mình ở đâu, cô từng gặp bác sĩ tâm lý, người ta nói đây là bệnh tâm lý, hơn nữa nó còn hết cách cứu chữa. Không ngờ Giang Thành phát hiện ra vấn đề của cô, còn có thể trị khỏi. Chuyện xuyên nhanh, dĩ nhiên là Hứa Tình muốn trở lại như bình thường, cô muốn xây dựng một gia đình bình thường với người đàn ông của mình. Làm sao để chữa? Hứa Tình hỏi, uống trước đi, Giang Thành liếc mắt nhìn bát canh nhân sâm trên tay cô. Hứa Tình hơi nhăn mày, sau cùng vẫn ngửa đầu uống bát canh này, vị đắng lởn vờn ở cuống họng cô. Tốt, tiếp theo anh sẽ châm cứu cho em, có điều em phải cởi quần áo ra. Giang Thành nói, Hứa Tình nghe xong, biểu cảm liên tục thay đổi. Giang Thành vội bổ sung, em yên tâm đi, anh sẽ bịt mắt lại, đảm bảo không nhìn trộm. Hứa Tình cũng đã chứng kiến Giang Thành hoàn thành rất nhiều việc tưởng chừng không thể, có lẽ anh thật sự trị khỏi căn bệnh trên người mình. Như anh vừa nói thì cô chịu tổn thương nghiêm trọng về tâm lý nên mới không thích đàn ông. Cho anh cái khăn này nè, bịt kín đôi mắt đó. Hứa Tình đưa cho Giang Thành chiếc khăn mặt dùng để lau người ban nãy. Giang Thành chuẩn bị châm bạc cẩn thận, đưa tay nhận khăn mặt che hai mắt, anh ngửi thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng trên chiếc khăn này. Hứa Tình nhìn anh che kín hai mắt xong, mới chuẩn bị gỡ khăn tắm ra. Nhưng cho dù hai mắt của Giang Thành bị che lại thì cô vẫn không tự nhiên, vì đây là lần đầu tiên Hứa Tình đứng sát một người đàn ông. Sau khi do dự, Hứa Tình cởi khăn tắm, trên người cô vẫn còn một tấm lụa mỏng màu tím xuyên thấu. Nếu Giang Thành có thể nhìn, chắc chắn sẽ cho rằng Hứa Tình ăn mặc thế này càng quyến rũ hơn, bên dưới tấm lụa mỏng như ẩn như hiện lộ ra một cơ thể yêu kiều. Được rồi, Hứa Tình nằm nhoài người trên giường. Giang Thành khẽ đáp, một tay nắm lấy cây châm bạc, tay kia sờ soạng tìm tấm lưng trắng nõn. Cơ thể Hứa Tình run lên, cảm nhận cái chạm của Giang Thành. Khocchuyenaudio.com. Chẳng rõ là hiệu quả của canh nhân sâm hay là phản xạ khi bị đàn ông chạm vào nữa, cô cứ cảm giác cơ thể dần nóng ran. Giang Thành sờ thấy màn lụa mỏng manh thì hiểu Hứa Tình vẫn không thể cởi hết quần áo khi ở trước mặt anh, dù sao mấy năm nay kết hôn nhưng hai người chưa từng có tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên anh cũng không phản đối cô mặc thêm tấm lụa mỏng, vì như vậy vẫn có thể xác định anh vận nội lực đâm một cây châm bạc xuống dưới. Sau khi mấy chục cây châm bạc đâm liên tục vào lưng Hứa Tình, cô bắt đầu cảm thấy sự thay đổi, trước đây cầm tay bạn nam xong thì cô luôn rửa tay nhiều lần, vậy mà bây giờ cô lại không phản cảm trước sự đụng chạm của Giang Thành. Nửa tiếng là được, Giang Thành nói, Hứa Tình khẽ đồng ý, cô quay đầu nhìn Giang Thành vẫn đang bịt mắt không nhìn trộm mình, hơn nữa bàn tay của anh cũng không chạm lung tung, thật sự chỉ tìm kiếm cát. Kết thúc châm cứu, Hứa Tình lại mặc áo ngủ vào, Giang Thành cũng cởi khăn bịt mắt ra. Vợ, em không ngại nói cho anh nghe chuyện của em và Quý Chiết chứ? Giang Thành cẩn thận cất châm bạc, hỏi cô. Hứa Tình nhìn anh, đáp, trong tủ có 3 chai rượu, anh lấy chúng ra nhé. Giang Thành gật đầu, lấy ra một chai rượu đỏ trông khá đẹp mắt và 2 cốc rượu vang. Anh rót 2 cốc rượu, Hứa Tình ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó cô hít sâu. Em và anh ta đã từng yêu nhau thời đại học, tiếp theo Hứa Tình mượn men rượu, nói hết tất cả mọi chuyện giữa mình và Quý Chiết cho anh nghe, ngay cả từng chi tiết vụn vặt cũng kể ra. Sau khi giải bày, Hứa Tình cảm giác trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cô chưa từng nói những lời này với người ngoài, cũng là lần đầu kể cho anh chồng hờ của mình nghe. Hứa Tình trò chuyện cùng Giang Thành càng lúc càng hăng, tình cảm bị đè nén trong khoảng thời gian dài, rốt cuộc cũng được giải tỏa vào thời điểm này. Giang Thành cũng biết được chuyện gì đã xảy ra với cô, chẳng trách Hứa Tình bị trầm cảm. Hứa Tình và anh uống rất nhiều rượu, trong lúc nào không hay, cả người cô đã dựa vào ngực anh. Vợ, em đừng khổ sở nữa. Trên đời này làm gì có ai chưa từng yêu nhầm mấy thằng khốn chứ? Anh ôm vai cô an ủi. Không, em không hề khổ sở. Gương mặt ửng hồng của cô mỉm cười, hai mắt mê ly. Em chỉ tức bản thân, tại sao hồi đó lại ngốc đến thế chứ? Vợ à, em yên tâm đi. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, hết lòng hết dạ nhé. Anh chân thành nói với cô, khuôn mặt ửng hồng của cô mỉm cười nhìn anh, trong mắt Giang Thành thì đây là lần đầu tiên Hứa Tình cười, tuy chỉ cười mỉm nhưng anh vẫn bị hút hồn trước nụ cười ấy. Được rồi, em không uống nữa, em ngủ đây. Hứa Tình nói xong, muốn đứng dậy đi lên giường nằm. Nhưng mà cô thật sự uống quá nhiều, vừa đứng dậy đã mềm nhũn hai chân, cả người ngã xuống. Giang Thành gặp tình huống này, vội vàng tiến lên ôm Hứa Tình. Tuy nhiên anh cũng uống hơi nhiều, một chân đứng không vững, thế là ôm cô ngã xuống giường. Hơn nữa, bàn tay Giang Thành trùng hợp đặt trên bộ ngực căng tròn của cô, xúc cảm mềm mại cách tấm vải mỏng làm anh rung động trong lòng. Gò má Hứa Tình đỏ ửng, đôi mắt cô mơ màng nhìn anh cùng mùi hương cơ thể làm cả người anh khô nóng. Trong giây lát, bầu không khí giữa hai người trở nên dạt dào tình ý cách trương.